Chiến thần Trấn Quốc, chương 1240, chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai thôi là không đủ. Chào, Lý Tử Nhiệm thở dài. Lúc này Phùng Ngọc Hân đến văn phòng của cô và đưa cho cô một tài liệu. Lý Tử Nhiệm cầm lên xem qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả, dự án đã bị gỡ xuống. Ngọc Hân, dự án không bị dừng lại ư? Làm sao cậu có thể giành được nó chứ? Lý Tử Nhiệm tái mặt khó hiểu. Đương nhiên là mình bị chặn lại. Và tất cả những người mình bí mật phái ra ngoài đều bị chặn lại. Lần này là dự án mà ông chủ đích thân đi lấy đó. Phùng Ngọc Hân lên tiếng giải thích. Cái gì? Lại là ông chủ? Lý Tử Nhiệm chết lặng. Đúng, ông chủ tại sao lại như vậy? Sao lại giúp mình chuyện này chứ? Lý Tử Nhiệm cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu. Cậu quan tâm gì nhiều như vậy? Dù sao dự án cũng đã thắng rồi. Phùng Ngọc Hân liếc mắt một cái ý muốn nói. Bởi vì cậu là ông chủ đó. Sau khi Lý Tử Nhiệm bình tĩnh lại, cô lập tức tìm gặp Diệp Quân Lâm. Dự án này chính thức thuộc về cô, đồng nghĩa với việc giá trị của cô sẽ tăng vọt. Cô có vốn để thách thức nhà họ Đoàn và gia đình họ Trịnh. Bà và bọn họ sẽ không thể kiểm soát cô được nữa. Nếu cô mang thai lần nữa thì không ai có thể ngăn cản cô ấy. Không thể đợi Diệp Quân Lâm mạnh mẽ. Bản thân cô cũng phải tiến về phía trước thôi. Tử Nhiệm, sao hôm nay lại qua tìm anh vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Chúng ta định ngày cưới nhé. Em nghĩ là ngày lành tháng sau chúng ta kết hôn đi. Lý Tử Nhiệm nói. Được thôi. Anh sẽ cho em một đám cưới vang danh thế giới. Đúng một tháng sau, căn phòng tân hôn do Diệp Quân Lâm thiết kế mới hoàn thành. Đã đến lúc tiến hành một đám cưới thế kỷ. Đám cưới này sẽ có sự góp mặt của mẹ anh, chị gái và các anh trai anh tới dự. Đối với Diệp Quân Lâm, nó chắc chắn là một đám cưới trọn vẹn nhất. Tại đám cưới, anh sẽ thú nhận danh tính của mình với Lý Tử Nhiệm. Nói với cô rằng anh chồng của cô đã là chiến thần. Anh sẽ nắm lấy tay cô và thống trị thế giới. Ngoài ra em cũng đã sớm chuẩn bị cho việc mang thai. Phải mang thai rồi mới kết hôn. Lý Tử Nhiệm xấu hổ nói. Được thôi, đêm nay chúng ta sẽ không ở nhà. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Vâng, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm đã ở bên nhau cả đêm. Sau một đêm, cả hai đều đã trải qua một sự biến đổi. Hai người trở thành những người bảo vệ nhau bằng mạng sống của mình. Sau 10 năm cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau. Cách chương.